cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thần minh uy nghiêm. Zeno đại nhân, Dai Xin Can, trừ các ngươi cái này vũ trụ, cái thế giới này vẫn tồn tại còn lại 12 cái vũ trụ. Mà Zeno đại nhân chính là trông coi sở hữu vũ trụ tôn quý nhất cường đại thần. Bulma trùng nữ, không biết đối phương lai lịch, mà Dai Xin Can cũng hướng các nàng đơn giản giới thiệu một chút. Trừ chúng ta cái này vũ trụ vậy mà vẫn tồn tại còn lại 12 cái vũ trụ. Trông coi sở hữu vũ trụ tôn quý nhất cường đại thần. Liếc nhìn nhau, trùng nữ trong bụng đều vén lên kinh đào hãi lãng. Mặc dù bọn họ cũng được xưng thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân. Tại trong vũ trụ này mây có lẽ đã là đứng ở cực điểm tồn tại. Nhưng là cùng người ta nắm trong tay sở hữu vũ trụ Zeno đại nhân so ra nhưng vẫn là kém ước chừng. Một cái thứ nguyên, nếu như đối phương nói đều là thật, cái này lai lịch còn thật là có chút dọa người a. Tỏ ý mọi người không cần hốt hoảng. Dạ thần mở miệng nói, Dai Xin Can các hạ, không biết Zeno đại nhân có chỉ ý gì muốn hướng chúng ta truyền đạt. Ngươi là, ta gọi là dạ thần, là cái này vũ trụ địa cầu thiên thần, đồng thời cũng là nơi này thủ lĩnh. Dạ thần đơn giản giới thiệu mình một chút, mà không trung Dai Xin Can cũng khẽ vuốt cằm, nguyên lai là dạ thần san, thật là hạnh hội, nếu ngươi chính là chỗ này thủ lĩnh. Như vậy ta liền đem Zeno đại nhân ý đồ truyền đạt cho ngươi đi. Có thể cảm giác được dạ thần chính là chỗ này cường đại nhất một người trong. Hơn nữa đối với địa phương ở chỗ này địa vị và thân phận. Ngược lại xác thực rất thích hợp làm hắn truyền đạt Zeno đại nhân ý đồ đối tượng. Cũng không nói nhảm, Dai Xin Can từ phía sau lấy ra một đạo quyển trục, đem triển khai liền lãng tụng lên. Vương trải qua 31 ước 3.550 vạn 603 ngày. Từ 157 mở ra mới, đem tập hợp các vũ trụ chọn lựa 10 tên tuyển thủ với vô giới tổ chức toàn bộ vũ trụ lực lượng đại. Hội, ở chỗ này thông báo thứ 13 vũ trụ chư vị. Cũng các người chuẩn bị xong tuyển thủ đúng hạn dự thi. Toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội. Lời nói 157 điểm lại là lúc nào? Dựa theo các ngươi bên này thời gian, chính là tại 2 ngày sau, muốn để cho chúng ta cùng còn lại vũ trụ người chiến đấu sao? Tốt a, Goku, đây chính là siêu cấp nghiêm vấn đề trọng đại, ngươi không nên tùy tiện đáp ứng a. Chút nào không ngoài suy đoán, Dai Xin Can nói khiến chúng nữ đều phi thường khiếp sợ và ngoài ý muốn. Đột nhiên xuất hiện liền nói để cho bọn họ đi tham gia cái gì toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội. Coi như là bọn họ cũng sẽ rất quấy nhiễu có được hay không. Bất quá lúc này dạ thần lại là phi thường dao động phấn. Dai Xin Can xuất hiện quả nhiên là bởi vì toàn bộ vũ trụ lực chi đại hội. Đi tới cái thế giới này cũng đã có rất nhiều năm. Dạ thần cũng từ đã từng cái kia bị người coi là phế vật nhỏ yếu Saiyan trưởng thành cho tới bây giờ. Cơ hồ đứng ở toàn bộ vũ trụ cực điểm mức độ. Bất quá theo lực lượng không ngừng tăng cường, có thể trở thành dạ thần đối thủ cùng địch nhân người cũng càng ngày càng ít. Từ trước đến nay thoáng cũng để cho người có chút tịch mịch a. Cho nên đối với trận này tập hợp toàn bộ vũ trụ cao thủ lực lượng đại hội, không thể nghi ngờ khiến dạ thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là đi tham gia trận này đại hội bọn họ còn vô cùng có khả năng đụng phải một cái khác vũ trụ. Son Goku cùng Vegeta, không là bọn hắn bên này Goku cùng Vegeta, mà là Dragon Ball thế giới thật sự vai chính cái kia Son Goku cùng Vegeta. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta siêu cấp chờ mong a. Mặc dù dạ thần phi thường dao động phấn chờ mong, bất quá Bulma trùng nữ trong lúc nhất thời chính là còn khó có thể tiếp nhận. Cái gì Zeno đại nhân, lực lượng gì đại hội, ngươi để cho chúng ta tham gia, chúng ta liền nhất định phải đi tham gia. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe theo ngươi mệnh lệnh? Chính phải, chính phải. Ai biết ngươi có phải hay không gạt người hoặc là có cái gì khác âm mưu? Chúng ta mới không đi đây. Ngươi một lời ta một lời. Trừ Goku cùng dạ thần bên ngoài. Còn lại trung nữ cũng không muốn đi tham gia cái gì đó không giải thích được lực lượng đại hội. Ngược lại không phải là sợ cái gì, mà là bọn hắn hiện tại hoàn toàn cũng còn không làm rõ được tình hình. Ai biết có phải hay không là cái gì nhằm vào bọn họ âm mưu. Thật xin lỗi, chư vị, đây là chí tôn Zeno đại nhân ý đồ. Các ngươi không có cự tuyệt tư cách. Nếu như các ngươi cự tuyệt Zeno đại nhân ý đồ, các ngươi vũ trụ chỉ có bị thanh trừ cùng hủy diệt kết cục. Lắc đầu một cái, Dai Shinkan ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Đây chính là loại này ngay cả thần Kaio cùng thần hủy diệt cũng không có tân sinh vũ trụ. Không biết gì mà không sợ. Nếu là tại còn lại vũ trụ ai dám như vậy cãi lại Zeno đại nhân ý đồ. Muốn thanh trừ cùng hủy diệt chúng ta vũ trụ. Hừ, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Cũng sớm đã khó chịu. Vegeta hừ lạnh một tiếng, sau đó bùng nổ năng lượng liền hướng không trung Dai Shinkan đánh tới. Phanh to một tiếng, không trung phát ra một đạo điếc tai trầm đục tiếng vang. Nhưng mà khiến trung nữ đều hoảng sợ là, cái kia tự xưng Dai Shinkan ra hỏa vẻn vẹn chỉ là nâng lên một ngón tay liền chặn Vegeta công kích. Hai tròng mắt co lại nhanh chóng. Cho dù Vegeta cũng không có dự liệu được như vậy kết quả. Mặc dù nàng chỉ là tùy ý một đòn cũng không có dùng ra bản thân thực lực chân chính. Vốn lấy nàng bây giờ lực lượng cho dù tùy ý một đòn cũng không phải là người nào đều có thể tiếp. Được, mà chi người này vậy mà vẻn vẹn chỉ dùng một ngón tay. Nhân loại, ngươi là đang gây hấn với thần minh uy nghiêm sao? Trên người tản mát ra cực kỳ kinh khủng khí thế. Dai Shinkan vẻ mặt cũng biến thành lãnh khốc. Mặc dù hắn bình thường tính khí vẫn tính là không tệ. Sẽ không để ý cùng những này phàm nhân làm nhiều chút lẫn nhau giao lưu. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ dễ dàng tha thứ những này phàm nhân khiêu khích thần minh. Uy nghiêm, nhất là những người này còn dự định cãi lại Zeno đại nhân ý đồ. Căn bản là lười ra tay, Dai Shinkan khí thế để xuống một cái, sau đó Vegeta liền té bắn bay ra, một tiếng ầm vang liền rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Người tên khốn này, kim sắc khí diễm xông lên trời không, chỉ cảm thấy bị ô nhục Vegeta trong nháy mắt biến thân thành Super Saiyan. Bất quá còn không đợi nàng lần hai hướng Dai Shinkan phóng tới. Dạ thần chính là lóe lên tới ngăn cản nàng. Dừng tay, Vegeta, cũng không giống như là Vegeta các nàng. Dạ thần chính là rõ ràng Dai Shinkan cường đại. Tại Dragon Ball Super thiết lập trong, lợi hại nhất không thể nghi ngờ là trông coi sở hữu vũ trụ Zeno. Hắn cho dù không chiến đấu cũng có tùy tiện thanh trừ sở hữu vũ trụ lực lượng. Mà Dai Shinkan mặc dù không bằng Zeno, nhưng là phi thường kinh khủng. Tại truyện tranh trong thiết lập Dai Shinkan có sở hữu vũ trụ không ra trước năm thực lực. Mà ở bản manga bản trong hắn càng là Whis nhận thức trong phạm vi mạnh nhất. Đây cũng không phải là đùa. Mặc dù dạ thần bọn họ bây giờ thực lực là rất không tồi. Đã đủ để ở tại bọn hắn cái này vũ trụ xưng bá xưng hùng. Nhưng là cùng Dai Shinkan loại này cấp bậc cường giả so ra. Sợ tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng còn không sánh bằng người ta một bạt tai. Mặc dù khiến người có chút khó mà tiếp nhận, nhưng đây là sự thật. Ít nhất bây giờ còn là Vegeta nhìn chằm chằm dạ thần, mà dạ thần cũng không thối lui chút nào mà nhìn thẳng nàng. Mặc dù có thể lý giải Vegeta tâm tình, nhưng dạ thần cũng không thể để tùy càn quấy. Dai Shinkan cũng bất quá là tới truyền đạt Zeno ý đồ mà thôi. Đối với bọn họ cũng không có gì còn lại ác ý hay. 2. cái này cái thời điểm nếu là chọc giận đối phương trăm hại vô ích. Nói không chừng sẽ cho bọn họ mang đến một tràng tai nạn. Mặc dù rất có nhiều chút không cam lòng, nhưng Vegeta cũng cảm giác dạ thần quyết định, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, tiêu tan khi diễm khôi phục nguyên dạng. Một bên Bulma trùng nữ đều thật dài thở phào. Các nàng mới vừa rồi còn thật có chút bận tâm tính khí đi lên Vegeta sẽ cùng dạ thần đánh. Thật may loại chuyện đó cũng không có xảy ra. Bất quá nhìn dạ thần kia nghiêm túc dáng vẻ, trùng nữ cũng không kém đã minh bạch tình hình nghiêm trọng. Từng cái duy trì an tĩnh cũng không nói gì nữa, mà là đem quyền quyết định lợi nhuận giao cho dạ thần. Biết Vegeta mới vừa có chút khó chịu, bất quá bây giờ dạ thần cũng không có công phu đi trấn an hắn. Xoay người lại vừa nhìn về phía không trung Dai Shinkan. Dai Shinkan các hạ, tha thứ ta đồng bạn mới vừa rồi vô lễ. Chúng ta đã biết Zeno đại nhân ý đồ, sẽ chuẩn bị xong tuyển thủ đúng hạn tham gia toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội. Quyển sách này, có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.